Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1218, Tiểu Hoa Giá Lâm. Đối với Lăng Trần đề nghị, Diệp Lương Dũng vô cùng sảng khoái. Hơn nữa, Hà Tử Vân khi biết chuyện này về sau, cũng rất tán thành Lăng Trần quyết định, chế định tốt kế hoạch. Hết thảy đều ở khua chuông gõ mỏ tiến hành bên trong. Tuy nhiên vất vả, nhưng Lăng Trần cũng vui vẻ đến nó bên trong. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại là nửa tháng trôi qua. Tại trong lúc này, Kiều Trấn đã tỉnh lại. Bệnh tình có chuyển biến tốt. Lăng Trần cùng Đường Nguyên cố ý đi dò xét nhìn một cái. Một ngày này, Lăng Trần vừa mới làm xong Long Hổ hội quán phân quán tuyên chỉ. Liên tiếp vào Nam Vinh Hạo điện thoại. Uy, Trần ca, người đang bận cái gì? Đừng hỏi nữa, gần nhất đều bận bịu bất tỉnh đầu. Lăng Trần thuận miệng hỏi, gần nhất đều không gặp ngươi bóng người. Đi làm cái gì rồi? Ta không cũng giống vậy chiếu cố à? Trần ca, ta cùng đại tỷ xế chiều hôm nay về Đông Hải thị. Chuẩn bị chuyên cơ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, tạm thời còn không được. Ta bên này còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đoán chừng phải tháng sau trở về. Vậy được rồi, chờ ngươi trở về Đông Hải thị nhớ kỹ liên hệ ta. Chúng ta đi ra hảo hảo uống ngừng lại rượu. Tốt, các loại. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một việc. Mở miệng hỏi, các ngươi mấy giờ máy bay? 2 giờ đồng hồ. Làm sao? Có chuyện gì sao? Đến lúc đó ta phải đi phi trường làm ít chuyện. Nói không chừng ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Được rồi, trước nói như vậy, đến phi trường ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhớ tới Hà Tử Vân cùng chính mình bàn giao. Tiểu Hoa xế chiều hôm nay sẽ đến kinh thành, để hắn đi phi trường đón nàng. Trong khoảng thời gian này, Hà Tử Vân vội vàng quản lý Long Hổ hội quán. Không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố Tiểu Hoa. Tiểu Hoa một người ở lại nhà rất nhàm chán. Bởi vậy, Hà Tử Vân để Tiểu Hoa đi Diệp Lương Dũng ngủ ở đâu một hồi. Coi như là giải sầu một chút. Nói thật, Lăng Trần cũng có một thời gian thật dài chưa thấy qua Tiểu Hoa. 1:30 chiều, Lăng Trần sớm lái xe đã tới phi trường. Cho Nam Vinh Hạo sau khi gọi điện thoại, Lăng Trần đi thẳng tới phi trường số 3 kho chứa máy bay. Lúc này, Nam Vinh Hạo cùng Nam Vinh Uyển Thanh đều ở, trừ bọn họ hai cái. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy ngồi ở trên xe lăn, đang bị đẩy lên trên máy bay. Uyển Thanh, Hạo Tử, Lăng Trần cười phất phất tay, cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh kỳ quái nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nửa tháng này đến? Tuy nhiên hai người đều ngốc ở kinh thành, nhưng bọn hắn chưa từng gặp mặt, mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình. Nam Vinh Uyển Thanh là tại tiến hành chính mình buôn bán mới kế hoạch. Đến mức Lăng Trần đang bận cái gì? Nàng không rõ ràng lắm. Không đợi Lăng Trần mở miệng, một bên Nam Vinh Hạo vội vàng tiếp lời nói. Đại tỷ, Trần ca nghe nói ngươi hôm nay muốn đi. Đặc biệt đuổi đến tiễn ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hướng về phía Nam Vinh Hạo nháy nháy mắt. Tiểu tử này ngược lại là rất biết nói chuyện. Quả nhiên, Nam Vinh Hạo kiểu nói này, Nam Vinh Uyển Thanh trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiển hiện xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Người gần nhất bề bộn nhiều việc à, đều không gặp ngươi người. Ngay cả Tiểu Trúc và Thi Vận cũng không biết rõ ngươi đang làm cái gì. Bận bịu, loay hoay tóc đều nhanh trợn nhìn. Lăng Trần cười nói, bất quá còn tốt, đều sắp kết thúc rồi. Ta cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, Hồ Chí Xuân đám người kia đều xử lý tốt từ khi đạt được danh sách kia về sau. Lăng Trần trực tiếp giao cho Nam Vinh Uyển Thanh, dù sao cũng là chuyện buôn bán, vẫn là để Nam Vinh Uyển Thanh đi xử lý tương đối tốt. Đến mức Nam Vinh Uyển Thanh là giải quyết như thế nào? Hắn không rõ ràng lắm. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói, lần này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, Hồng Vũ tập đoàn mới có thể thuận lợi thoát hiểm. Ngươi không chỉ có giúp Hồng Vũ tập đoàn, cũng sắn đã cứu chúng ta Nam Vinh ra. Cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Đúng đấy. Người một nhà sao phải nói hai nhà lời nói. Nam Vinh Hạo cười híp mắt tiếp lời đầu. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt đỏ lên, tức giận trợn nhìn mắt Nam Vinh Hạo, ra hiệu hắn im miệng. Lúc này, máy bay người điều khiển từ cabin bên trong nhô đầu ra, vẫy tay nói, chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta nên bay lên. Trần ca, vậy chúng ta đi trước. Thuận buồm xuôi gió, có việc gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Lăng Trần nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, căn dặn nói, trở về chiếu cố thật tốt chính mình. Khác mệt nhọc, chuyện công tác tận lực giao cho Hạo tử, là thời điểm bồi dưỡng hắn độc lập năng lực tự chủ. Ta biết, chính ngươi cũng khá bảo trọng. Đưa mắt nhìn máy bay biến mất ở chân trời, Lăng Trần thẳng đi tới cửa ra phi trường. Canh hai trái phải, lối ra thông đạo xuất hiện một cái thân ảnh kiều tiểu. Lăng Trần quơ cánh tay, lớn tiếng hô nói, Tiểu Hoa. Nghe được Lăng Trần gọi tiếng, kéo lấy một cái lớn hành lý, Tiểu Hoa lập tức chạy tới. Đại ca ca, Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười nói, Tiểu Hoa, về sau vẫn là đừng kêu đại ca ca, nghe không tự nhiên. Muốn lúc trước, Lăng Trần chắc chắn sẽ không chú ý. Thế nhưng là, từ khi biết rõ Tiểu Hoa thân phận chân thật về sau, Lăng Trần cảm thấy, đại ca ca, xưng hô thế này quá không thích hợp. Đừng nhìn Tiểu Hoa thân thể cùng 3-4 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm, kỳ thực nàng tuổi thật đã có hơn 20 tuổi, hoàn toàn là cái người trưởng thành. Lúc trước, Lăng Trần một mực bị mơ mơ màng màng, còn đem Tiểu Hoa xem như hài tử đùa. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tiểu Hoa bĩu môi ba, bất mãn nói ra, vì cái gì không thể để cho đại ca ca? Khó nói ngươi còn muốn để ta bảo ngươi thúc thúc. Lăng Trần cười khổ nói, bà cô của ta ơi, ngươi liền đừng đùa ta. Hừ, không dễ chơi, ngươi cũng không có trước kia đáng yêu. Đáng yêu cái từ này có thể dùng để hình dung chính mình. Sao, làm sao cũng phải dùng cao lớn uy mãnh để hình dung. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, lười nhác lại cùng nàng đấu võ mồm. Hắn biết rõ, cùng cái này nha đầu đấu võ mồm chỉ có thua thiệt phần. Trở lại trên xe, Tiểu Hoa ngồi ở ghế cạnh tài xế, đang chuẩn bị nịt dây nịt an toàn, lại nghe Lăng Trần nói, ngồi đằng sau đi, tiểu hài tử không thể ngồi phía trước, ta cũng không muốn để cảnh sát giao thông tìm ta gây phiền phức. Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn Lăng Trần, chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi không phải nói ta là người trưởng thành sao? Nếu là người trưởng thành, vì cái gì không thể làm phía trước? Trời ạ, Lăng Trần vỗ cái ót, cái này nha đầu cũng quá khó hầu hạ. Được rồi, không đùa với ngươi. Nói, Tiểu Hoa ngoan ngoãn leo đến chỗ ngồi phía sau, từ trong túi móc ra một cây kẹo que ăn bắt đầu. Tốc động xe, Lăng Trần nói ra, Diệp Thúc chính đang họp. Ta trước đưa ngươi đi nhà hắn. Buổi tối chờ Diệp Thúc tan việc lại cùng nhau ăn cơm. Không đi, Tiểu Hoa cắn kẹo que, bất mãn nói. Ở Đông Hải thị sư phụ mặc kệ ta. Đến nơi này sư huynh cũng mặc kệ ta. Ngươi đem ta đưa đi sư huynh nhà, cùng ngồi tù có cái gì khác nhau? Ta mới không cần đi. Lăng Trần có chút đau đầu. Vậy ngươi muốn đi đâu? Không biết. Chỗ nào chơi vui liền đi đâu. Ta đợi chút nữa còn có chuyện muốn làm, không có thời gian cùng ngươi đi chơi trò chơi vườn. Muốn không hôm nào như vậy đi, ngươi làm chuyện của ngươi, ta đi theo ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.